Như vậy hắn cũng chẳng cần phải biết điều này để làm gì nữa. Bệ hạ, còn việc này nữa, hình như thuộc hạ nhìn thấy hoàng phủ Hoài Hàn ở gần vườn lê, nhưng lúc đó chỉ có một mình hắn, hơn nữa khinh công cực kỳ nhanh, nên thuộc hạ cũng không biết liệu có phải hắn đúng là hắn hay không nữa. Sao, hoàng phủ Hoài Hàn cũng tới sao? Ngón tay trắng nõn hơi giật giật, rồi khẽ nhếch môi cười, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Người nghĩ, nếu trẫm yêu cầu hoàng phủ Hoài Hàn tặng nàng làm phi tử cho trẫm, liệu hoàng phủ Hoài Hàn có đồng ý không? Ám vệ kia ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải bệ hạ rất ghét cô gái kia sao? Hơn nữa, bây giờ có đủ các dấu hiệu cho thấy cô gái kia đã không còn trong sạch. Có phải bệ hạ tức quá đến điên luôn rồi không? Giống như nhìn thấu được sự nghi hoặc của hắn ta, Quân Lâm Yên cười lạnh. Có lẽ chính bản thân của hoàng phủ Hoài Hàn cũng không biết mình để tâm đến cô nàng kia, vì thế mỗi lần xuống tay với nàng, hắn đều thấy không đành lòng. Nếu trông chờ vào hoàng phủ Hoài Hàn thì chỉ thất vọng thôi, nhưng nếu nhét vào hậu cung của trẫm thì tra tấn chết một phi tử đâu phải là chuyện gì to tát. Hiếm khi hắn tốt bụng giải thích, nhưng ám vệ kia lại sợ đến run người. Tính tình của bệ hạ giống kỳ quái, trước giờ chưa từng nói nhiều với thuộc hạ như thế bao giờ. Bình thường thì sau khi cư xử khác thường, nhất định sẽ hạ lệnh giết người, không phải hắn ta sẽ là người kế tiếp vô duyên vô cớ bị giết đấy chứ. Một lúc lâu sau, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động. Bỗng nhiên, Quân Lâm Yên khẽ cười. Người nên cảm thấy may mắn vì ngươi không lắm điều. Lùi xuống đi. Ám vệ kia lau mồ hôi trên trán, căng thẳng, lo sợ lùi xuống. May mà vừa rồi hắn không tiếp lời bệ hạ, nói hoàng thượng anh minh, nếu không có khi bây giờ đã bị chém thành tám mảnh rồi. Đêm nay Bách Lý Kinh Hồng ngủ cực kỳ không ngon. Khi Tô Cẩm Bình vừa ngủ, nàng vẫn rất ngoan ngoãn, nhưng không được bao lâu, nàng bắt đầu trở mình, lăn lộn, chân rất thoải mái gác lên đùi của người ta. Khóe miệng của người đàn ông lãnh đạm kia hơi co rút, thử giật chân, nhưng vẫn không đẩy được chân của nàng xuống. Ngay sau đó, một cánh tay ngọc ngà quấn lên cổ của hắn, không cẩn thận một chút, suýt nữa là bị kẹp tắt thở. Ngón tay thon dài của hắn đưa ra, đang nghĩ xem có nên điểm huyệt ngủ của nàng để mình ngủ được yên ổn không, nhưng do dự một lúc lâu sau cuối cùng cũng không điểm xuống. Quái quỷ, tư thế kỳ quái này giữ yên khoảng nửa canh giờ, hình như Tô Cẩm Bình muốn tránh ra. Nàng đột ngột trở mình, quay lưng về phía hắn. Hắn vừa kịp thở phào một hơi, chăn đã bị nàng kéo sạch. Giờ là cuối thu, đương nhiên cũng thấy hơi lạnh. Hắn đưa tay kéo chăn, tiếc là không khống chế được lực mạnh yếu. Chiếc chăn kia lại mang theo cả cô nàng nào đó quay trở về trong lòng của hắn. Vì vậy, chăn lại quay về trên người hắn. Nửa người của Tô Cẩm Bình đặt trên người hắn, một chân đặt ở chỗ nào không đặt lại đặt đúng vào cái vị trí nào đó. Ầm một tiếng, hắn cảm thấy máu toàn thân như muốn nổ tung. Một luồng nhiệt từ đâu bỗng giọt lên, còn chưa kịp phản ứng gì thì hình như việc kéo chân vừa rồi đã khiến cho Tô Cẩm Bình bị đau, vì thế nàng rất bực bội duỗi chân ra. Khuôn mặt nào đó vừa mới hơi hồng hồng, phút chốc liền đỏ rực, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị hắn đè ép xuống, sắc mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm như bình thường. Nhưng luồng nhiệt ở thân dưới không chỉ không tan đi, ngược lại còn có chiều hướng tăng mạnh. Trong đầu của hắn bây giờ hiện lên bốn chữ to: tự làm tự chịu. Tô Cẩm Bình cảm thấy chưa bao giờ ngủ yên giấc như vậy. Lúc trước nàng dù nàng đang ngủ cũng đề cao cảnh giác, chỉ có đêm nay không hiểu sao nàng cảm thấy yên tâm vô cùng. Vì vậy thường cọ vào người hắn, giống như là muốn xích lại gần nguồn suối có thể khiến cho mình yên tâm hơn vậy. Đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, cuối cùng lại cúi đầu thở dài.